thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 249, cầu xin ngươi cứu nàng. Góc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Bên trong Vinh Hạc Đường, tất cả mọi người ngây dại. Sau đó nhất tề nhìn về Họa Mi mới ngã xuống đất. Họa Mi lúc này đã hoàn toàn sợ đến choáng váng. Chỉ biết lắp bắp mở miệng nói. Không phải là ta, không, ta không phải cố ý, vì chân ta tê dần. Vân Thiên Vũ nhìn thấy hết thảy. Trước tiên nghĩ đến người đánh lén Họa Mi. Mục tiêu của người kia là nàng. Nàng ta lên kế hoạch động tay chân. Sau đó ý đồ dùng Họa Mi đánh ngã nàng. Để cho nàng ngã nhào về Ngọc Quan Âm. Nhưng nàng được Tiêu Cửu Uyên kéo qua. Tránh thoát, cho nên hiện tại trở thành Họa Mi phá hỏng thánh vật ngự ban. Vân Thiên Vũ nhìn Họa Mi khóc giống trên mặt đất. Trong lòng hận ý đầy trời ập xuống. Tay nàng nắm chặt đứng lên. Hung hăng tức giận mắng. Vân Thiên Tuyết, ngươi tiện nhân, ở thời điểm này còn dám động thủ. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi. Thật ra thì Vân Thiên Vũ vẫn đề phòng Vân Thiên Tuyết. Nhưng bởi vì bên trong Vinh Hạc Đường, có Hoàng hậu, nàng cho rằng nữ nhân này lá gan có lớn hơn nữa. Cũng không dám động thủ. Ai biết hết lần này tới lần khác bên ngoài vừa xảy ra chuyện. Nàng ta tranh thủ khoảng thời gian này. Thế nhưng động thủ, Vân Thiên Vũ không kịp đi thu thập Vân Thiên Tuyết, mà là động não nghĩ biện pháp. Trước mắt cứu được mạng của Họa Mi quan trọng hơn. Phải biết phá hư thánh vật ngự ban. Nếu như Hoàng hậu trách tội xuống, đây chính là tử tội. Vân Thiên Vũ nghĩ tới nghĩ lui. Trước mắt có thể cứu Họa Mi chỉ có Tiêu Cửu Uyên. Nàng đã không kịp suy nghĩ ân ân oán oán giữa mình và Tiêu Cửu Uyên. Chỉ cần có thể cứu Họa Mi là tốt rồi. Vân Thiên Vũ lúc này cách Tiêu Cửu Uyên đặc biệt gần. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, lấy ánh mắt thỉnh cầu Tiêu Cửu Uyên xuất thủ tương trợ. Tiêu Cửu Uyên liếc mắt liền hiểu ý tứ trong mắt nàng. Chẳng qua là hắn không động, có thể ra tay cứu Vân Thiên Vũ đã là ngoại lệ. Hắn mới lười phải quản chuyện sống chết của một tiểu tỷ nữ. Mặc dù tiểu tỷ nữ này là nha hoàn của Vân Thiên Vũ. Nhưng Vân Thiên Vũ là vương phi tương lai của Tiêu Cửu Uyên hắn. Hoàng hậu mặc dù nổi giận, cũng sẽ không trách phạt Vân Thiên Vũ. Hắn lười phải quản, trong lòng Tiêu Cửu Uyên suy nghĩ. Nhìn cũng không nhìn Vân Thiên Vũ. Trong lòng Vân Thiên Vũ sốt ruột, nếu như Tiêu Cửu Uyên không cứu Họa Mi. Họa Mi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Thiên Vũ tính toán, lặng lẽ lui về phía sau một chút, cùng Tiêu Cửu Uyên đứng ở cạnh nhau. Sau đó đưa tay kéo ống tay áo của hắn, đợi đến Tiêu Cửu Uyên nhìn sang. Nàng thật nhanh lấy môi hình mở miệng, giúp ta một lần, coi như ta thiếu ngươi một lần nhân tình, ngày sau ta nhất định sẽ trả ngươi phần nhân tình này. Tiêu Cửu Uyên vốn muốn cự tuyệt. Đột nhiên nghĩ đến mình lúc trước không giải thích được té xỉu. Vân Thiên Vũ có y thuật không tệ, không biết có thể hay không giúp hắn kiểm tra thân thể của hắn như thế nào. Tiêu Cửu Uyên đang suy nghĩ, một bên Vân Thiên Vũ lần nữa kéo kéo ống tay áo của hắn. Tiêu Cửu Uyên quay đầu từ trên cao nhìn Vân Thiên Vũ. Chậm rãi lấy ánh mắt bày tỏ, cầu xin ta ta đã giúp ngươi một lần. Lúc này, Vân Thiên Vũ hoàn toàn không kịp suy nghĩ gì đến tự tôn. Lập tức nhỏ giọng nói, Tiêu Cửu Uyên, coi như ta cầu xin ngươi, cứu Họa Mi một mạng, nàng bây giờ không muốn nhìn thấy Họa Mi bị Hoàng hậu xử tử. Cho nên coi như bỏ tự tôn của nàng, nàng cũng muốn cứu nàng ấy. Thái độ của Vân Thiên Vũ, khiến cho Tiêu Cửu Uyên hết sức hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về Họa Mi nằm trên mặt đất, lúc này sắc mặt của nha đầu vô cùng trắng bệch, thân thể run run không ngừng, sợ vô cùng. Bên trong Vinh Hạc Đường, trong nháy mắt mọi người kinh sợ đi qua, tất cả đều nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Tưởng Hoàng hậu. Tưởng Hoàng hậu mặt đã hoàn toàn tối, trên mặt một mảnh lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn đến đáng sợ, nàng ta cắn răng đang muốn sai người kéo Họa Mi xuống xử tử. Không nghĩ đến có một giọng nói lại nhanh hơn vang lên. Người đâu, đem tiện tỳ này kéo xuống đánh 20 đại bàn, dám có can đảm phá hỏng thánh vật ngự ban. Cách chương.